Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, trang 397. Ace ở hạc hô lên, ngăn cản chúng nó, là lúc. Liền ngâm sướng phong hệ ma pháp, vô số lưỡi dao gió trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem những cái đó lão thử cắt thành mảnh nhỏ, mặt sau đi theo lão thử đại kinh thất sắc. Sôi nổi trở về chạy trốn, lưỡi dao gió lại một chút không cho chúng nó chạy trốn cơ hội. Bá đạo mà phản công, một lưới bắt hết, thượng vạn chỉ lão thử bị tỏa định hậu viện. Gặp ma pháp tẩy lễ, rất nhiều mà hóa thành cho tàn. Trở về đại địa, chuột vương cùng đông đảo tướng lãnh. Trung quy chỉ có tiến hóa đến cấp thấp ma thú, căng hơn 20 phút sau. Ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, không khí tường biến mất, ma pháp học đồ nhóm phân tán mở ra, thu thập khắp nơi chạy trốn lạc đơn lão thử, phí một ít công phu. Cuối cùng đem tiền viện hậu viện, cùng với trong nhà lão thử đều rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng. Thư Lê đứng ở phòng nhỏ cửa, nhìn xúc trong một góc run bần bật mẫu chuột cùng ấu chuột nhóm. DCO để sát vào nhìn lên hỏi. Chúng nó xử lý như thế nào? Thư Lê dùng thú nhân ngữ đổi mẫu chuột nói. Nếu các ngươi nguyện ý rời hướng rừng rậm, từ đây không hề bước vào nhân loại địa bàn, ta có thể buông tha các ngươi. Cầm đầu chính là một con hình thể trọng đại mẫu chuột. Nó tiến lên một bước. Chi chi chi, mà cầu xin. Đại nhân, chúng ta nguyện ý rời đi nơi này đi rừng rậm. Thư Lê cúi đầu xem kỹ nó. Ngươi không hận sao? Rốt cuộc bọn họ giết như vậy nhiều lão thử. Nó chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Một khác chỉ mẫu chuột đoạt lời nói. Đại nhân, chúng ta không chỉ có không hận các ngươi, còn muốn cảm tạ các ngươi. Đáng chết đe tơn. Cái thứ nhất tiến hóa trở thành ma thú. Cắn chết trước chuột vương. Thay thế. Ram bán kia khối thần kỳ tinh khoáng thạch, Deton ghi hận trong lòng, cưỡng bách mẫu chuột không ngừng sinh ấu chuột, chờ ấu chuột lớn lên, điên cuồng công kích Ram một nhà, mỗi ngày nghe Ram ra tiếng thét chói tai, nó liền cao hứng vô cùng, bà chuột cúi đầu, nghẹn ngào nói, chúng ta vẫn luôn ngốc tại trong phòng nhỏ, không có hù dọa quá Ram một nhà, thỉnh đại nhân nắm rõ. Này này mẫu chuột phụ hòa. Đúng vậy, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mà bị bắt sinh ấu tể, chi chi chi. Trong phòng nhỏ toàn là lão thử cầu xin tiếng kêu. Thư Lê quay đầu lại cùng đồng bạn thương nghị, các ngươi thấy thế nào? Enzo nói, ta cảm thấy chúng nó không giống nói dối, Kumandi cẩn thận nói. Lão thử năng lực sinh sản rất mạnh. Đừng nhìn hiện tại dư lại không nhiều lắm. Năm sau là có thể phiên bội. Vạn nhất ngóc đầu trở lại, lại thành chuột hoạn. Amanda là long tộc, đối lão thử không hề thương hại chi tâm. Nếu không dứt khoát toàn diệt đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, mẫu chuột cùng ấu chuột hoảng sợ mà tễ thành một đoàn. Chi chi chi, mà cầu xin. Thư Lê nhìn về phía duy nhất nhân loại đồng học Ace, ngươi cảm thấy đâu? Ace trầm ngâm nói, nếu chúng nó thật sự nguyện ý rời đi, ta có thể đưa chúng nó đi rừng rậm, gì? Ngươi, mặt khác đồng đội giật mình, đại buổi tối, trấn nhỏ cửa thành đều đóng, rừng rậm cách nơi này xa xôi, như thế nào đưa? Ta sẽ phong hệ phi hành thuật. Ace sửa sung một câu, đêm nay ăn uống no đủ, có sức lực phóng ra ma pháp. Ngụ ý là, buổi sáng sở dĩ té xỉu ven đường, là hắn đói lâu lắm, khụ. Thư Lê nghẹn lại cười hỏi, nếu không làm Kumandi cùng ngươi cùng đi. Kumandi làm việc ổn trọng, hai người cùng nhau hành động, càng thêm mau lẹ, không cần. Ta một người có thể thu phục. Ace huyền cự, chỉ sân, các ngươi xử lý xong bên này sự. Tốt nhất hướng ma pháp hiệp hội phản ánh pho tượng sư. Bọn họ sẽ phái người tới điều tra tình huống. Thư Lê nhìn chung quanh một vòng. nhìn bị ma pháp đạp hư quá hậu viện, chớp chớp mắt, lấy Ram tiên sinh thần dữ của bản tính. Nhất định sẽ mượn đề tài, khấu trừ tiền thù lao, không được, không được, bọn họ vất vả lâu như vậy, xuất nhân xuất lực, vô luận như thế nào đều phải kiếm đủ 100 đồng vàng, mau mau mau. Chúng ta đem nơi này thu thập một chút, tận lực khôi phục nguyên trạng. Thư Lê khẩn trương mà chỉ huy tiểu đồng bọn. Kumandi, ngươi hồi một chuyến ma pháp hiệp hội, thỉnh Henry lại đây. Ân. Kumandi gật đầu, giơ lên ma pháp trượng, niệm một cái phi hành thuật chú ngữ, thân thể bỗng chốc đằng không hướng viện ngoại bay đi. Ace ở sân góc tìm được một cái đại túi dương ấm áp, tươi cười mời mẫu chuột cùng ấu chuột tiến trong túi mặt. Mẫu chuột nhóm do dự một lát, mang theo ấu chuột bò tiến túi. Chỉ chốc lát sau, mấy chục chỉ lão thử đem túi trang đến căng phòng. Ace giơ lên ma pháp trượng phóng ra phong hệ phi hành thuật, cuốn lên trang lão thử đại túi, cùng Kumandi giống nhau, trực tiếp đằng không bay khỏi hậu viện. Thư Lê nhìn theo hắn rời đi, vén tay áo, gia nhập khôi phục hậu viện công tác chung, tránh ở cửa sổ trước hàng xóm nhóm. Quan khán một hồi ma pháp sư đại chiến vạn lão đầu chuột thật lớn trường hợp. Chấn động không thôi, nguyên lai ma pháp sư lợi hại như vậy. Đem phong, hỏa, quang, thủy dịu nguyên tố, khống chế được lô hỏa thuần thanh. Như vậy nhiều lão thử, đều không phải bọn họ đối thủ. Tính cả những cái đó lớn mạnh như nghiêu cự chuột, đều hóa thành cho tàn. Ram gia cũng thật hành, dưỡng nhiều như vậy lão thử. May mắn mấy năm nay chúng nó không chạy ra sân, nếu không thân là hàng xóm, cái thứ nhất tao ương, bọn họ không cấm thầm mắng Ram bùn xỉn, sớm một chút hoa đồng tiền lớn thình. Mà pháp sư hỗ trợ, lão thử liền sẽ không kiêu ngạo hai năm, đêm nay sự cũng đủ bọn họ nói chuyện say sưa hồi lâu, về sau gặp được khó khăn. Hẳn là trước tiên tìm ma pháp hiệp hội, thỉnh ma pháp sư làm việc. Quý là quý điểm, nhưng an toàn hữu hiệu còn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thư Lê chút nào không biết bọn họ chiến đấu đều rơi vào phụ cận cư dân trong mắt. Hắn đang ở nỗ lực dùng mộc hệ ma pháp, dục sinh bị ngọn lửa lan đến thực vật. Bát nô khống chế dòng nước, nơi nơi xúc rửa, đi siêu thao túng ngọn lửa, xử lý chết ở trong một góc lão thử thi thể. Enzo vào nhà, hướng Ram một nhà báo tin vui, hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Ace mang theo đại túi ra sân sau, nhanh hơn phi hành tốc độ, đột nhiên hướng trời cao phóng đi, như một trận tiểu gió xoáy. Ngay lập tức chi gian rời đi Kesson trấn phạm vi, hướng phía tây Cetersis núi non phương hướng bay đi. Chỉ dùng mấy phút đồng hồ, hắn liền tới chân núi rừng cây. Hắn mang theo đại túi nhẹ nhàng mà dừng ở trên cỏ, vẫn chưa lập tức cởi bỏ túi phong khẩu, mà là dùng ma pháp trượng ở túi bốn phía vẽ một vòng tròn, hình thành một đảo không khí tường. Ace khẽ nhúc nhích ngón tay, túi phong khẩu tự động cởi bỏ, bà chuột hô hấp đến mới mẻ không khí, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Chi chi, nó một đầu đánh vào không khí trên tường. Hết chương.